vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 260, lựa chọn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. 260 lựa chọn 3. Hàn Nhất Phong muốn có vài ngày yên bình để xác nhận lại cảm xúc dành cho Địch Tâm Ý, anh muốn tự mình suy xét mọi chuyện. Thế nhưng, nhìn tình hình thì có vẻ anh không có cơ hội làm vậy rồi. Sáng sớm khi anh vừa tới công ty, thư ký Vương đã bước tới đưa vài tờ báo mới cho anh. Tổng giám đốc Hàn, mọi chuyện rất tệ, anh nhìn cái này đi. Thư ký Vương nhanh nhẹn đưa tờ báo cho Hàn Nhất Phong, anh nhăn mặt khi nhận lấy tờ báo và đọc kỹ hơn. Tất cả đều là tin Địch Tâm Ý mang thai. Trên tiêu đề cũng khẳng định Hàn Nhất Phong là cha đứa bé. Thậm chí họ còn viết Hàn Nhất Phong có lẽ sẽ bỏ rơi cô ta. Đủ watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 260 lựa chọn. 3. 40 loại giả thuyết được đưa ra trên tiêu đề. Hàn Nhất Phong tay nắm chặt tờ báo còn biểu cảm thì tối sầm lại. Anh đột một ngẩng đầu lên hỏi thư ký Vương bằng giọng lạnh lùng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tổng giám đốc Hàn, tôi cũng mới biết đây thôi. Tôi đang cố én nhẹm những tin tiêu cực nhưng nếu tập đoàn Hàn Thị và Nguyệt Ảnh sẽ lại gặp rắc rối nữa mất. Hàn Nhất Phong hiểu rõ thư ký Vương muốn nói gì. Cổ phần của tập đoàn Hàn Thị mãi mới ổn định lại và Nguyệt Ảnh cũng đang trên đà hồi phục. Với kiểu cách tin tức liên tục đưa ra như thế này, chẳng mấy chốc sóng gió sẽ lại ập đến. Tổng giám đốc Hàn, chúng ta phải làm sao đây? Thư ký Vương lo lắng hỏi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 40260 lựa chọn. 3. Hàn Nhất Phong nổi nóng day day lông mày rồi hỏi. Liệu có tìm ra ai đứng đằng sau chuyện này không? Tập đoàn Hàn Thị mấy năm nay đang trên đà phát triển nhanh chóng. Thêm nữa là chúng ta cũng gây thù với không ít người thế nên không dễ tìm ra ai làm chuyện này đâu. Thư ký Vương nói với giọng lo lắng. Hàn Tổng, bây giờ chúng ta phải có đối sách gì đó trước khi tình hình trở nên tệ hơn. Nếu không nó sẽ phát triển thành chuyện giống với trại mồ côi lần trước mất. Hàn Nhất Phong ngồi thừ ra trên ghế dựa rồi bật máy tính lên và lướt qua tin tức. Gương mặt anh ta căng thẳng cùng cực, sau đó đột nhiên anh ta hít một hơi thật sâu. Đôi mắt anh trông có vẻ ủ rũ và do dự. Rồi anh ra mở ngăn kéo bên cạnh ra và lấy giấy watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 40260 lựa chọn. 3. Đăng ký kết hôn ra để xem lại. Anh đọc thật kỹ từng từ một, đôi mắt ánh lên sự dằn vặt còn đôi tay thì run lên. Sau khi vận dụng hết can đảm, anh cầm một cái bút lên và nhanh chóng ký tên mình lên đó rồi đưa cho thư ký Vương. Gửi tới cục dân chính thông báo với công chúng là tôi đã cưới Tâm Ý rồi. Tôi nghĩ tạm thời như vậy sẽ làm tình hình dịu lại. Thư ký Vương nhận lấy tờ đăng ký từ Hàn Nhất Phong và nhìn anh đầy ngạc nhiên. Hàn Tổng, tôi mong anh biết là nếu chuyện này được công bố ra ngoài, cô Tâm Ý và anh. Hàn Nhất Phong nhắm mắt lại, trên mặt hiện rõ sự áp lực. Cứ đi đi, dù sao chúng tôi cũng đã quyết định sẽ kết hôn rồi. Thông báo như vậy thì tôi cũng không bỏ rơi cô ấy. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 40260 lựa chọn. 3. Đâu, tình yêu đích thực, gương mặt mỉm cười có chút xa cách của Tịch Hạ Dạ hiện lên trong tâm trí anh cùng với tiếng cười của cô vang vọng bên tai. Thư ký Vương ngừng lại một chút rồi nhìn qua tài liệu và gật đầu. Được rồi, giờ tôi sẽ qua bên cục dân chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có nên thông báo cho phu nhân và những người khác tới ăn tối cùng không? Mọi người thực sự không vui về chuyện hôm nọ lắm, nên là họ sẽ rất vui khi biết chuyện này. Thư ký Vương gợi ý, Hàn Nhất Phong chỉ hít thở sâu. Ừm, báo cho họ một tiếng luôn. Chiều nay tôi ra ngoài và sẽ về khá trễ. Bảo họ không cần đợi tôi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 40260 lựa chọn. 3. Hàn Tổng, giờ anh đi được rồi. Tịch Hạ Dạ sáng sớm đã tới công ty còn Mộ Du Thần thì đi thẳng tới nhà Triệu Tử Mạc. Buổi tối cô nhận được cuộc gọi của hội đồng thông báo là phía bên cô sẽ được thử nghiệm sớm. Dương Kiến Phong chắc cũng đã bị để mắt đến rồi. Tịch Hạ Dạ biết chắc chắn Trang Tư Nhung đã giúp đẩy nhanh tiến độ. Cô không biết Mộ Du Thần đã làm gì để ém nhẹ tin tức. Cô chỉ thấy tin nóng hay những tin tức bên phía giải trí trên báo. Tịch Hạ Dạ không phải người nổi tiếng. Ngoại trừ mối quan hệ với Quang Vinh Thế Giới và Tịch Mộ Sơn ra, cô cũng khá bình. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 40260 lựa chọn. 3. Thường, nên cũng không khó để mọi chuyện trôi qua nhanh. Thế nhưng, Tịch Mộ Sơn có lẽ phải chịu chút rắc rối. Tịch Hạ Dạ đang nghĩ xem có nên gọi cho Tịch Mộ Sơn một cuộc không sau khi nhận cuộc gọi của hội đồng, nhưng điện thoại cô lại bắt đầu reo lên khi cô đang bấm số. Là Tố Nam gọi, chết tiệt thật, Hạ Dạ, cậu thấy tin tức mới chưa? Chuyện lớn đấy, Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý kết hôn rồi. Hôm nay họ đi đăng ký ở cục dân chính rồi. Giờ tin tức chỉ toàn chuyện đó thôi. Hàn Nhất Phong thực sự giữ quyết định kết hôn với Tịch Tâm Ý sau khi danh tiếng của cô ta xuống tận đáy như vậy. Giờ mọi người đều suýt xoa lòng nhân từ của Hàn Nhất Phong. Có vài người còn bảo thế mới là tình yêu đích thực. Tố Nam nói liên tục không ngừng nghỉ ngay khi vừa watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 40260 lựa chọn. 3. Nghe máy, Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý kết hôn á, nghe tin đột ngột như vậy làm cô sững người lại trong giây lát. Vài giây sau, cô nhướng mày. Vậy là họ thực sự kết hôn, không phải anh ta nói là anh ta muốn hủy hôn ước đó sao? Là vì đứa trẻ sao? Hay là, Hạ Dạ, cậu có biết bây giờ Hàn Nhất Phong trở thành một hình mẫu người đàn ông tốt không? Bố tổ, anh ta chắc chắn không phải loại người xứng đáng cho cái danh hiệu đó. Anh ta là tên tệ hại nhất trong số những tên tệ hại. Hừ hừ, thật đúng là ngứa mắt mà. Tình yêu đích thực á, và xã hội chấp nhận chuyện này ư, không thể chịu nổi mà. Giọng nói giận dữ của Tố Nam lớn đến nỗi watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 40260 lựa chọn. 3. Tịch Hạ Dạ phải để điện thoại cách tại một khoảng, dù sao họ cũng đã chuẩn bị cưới nhau rồi mà, cậu có cần phải phát cáu lên như vậy không? Cẩn thận lại ảnh hưởng đến con cậu đấy. Tịch Hạ Dạ cười, ừ nhỉ, suýt thì quên là tớ cũng có tiểu bảo bối trong mình. Xin lỗi, hôm qua tớ nói về chuyện hiểu biết trước khi sinh xong. Tố Nam dường như nhận ra cảm xúc của cô có hơi thái quá. Không sao đâu, thế nếu cô ta kết hôn thì sao? Chẳng phải chúng ta cũng đã kết hôn cả rồi sao? Cậu không cần phải để ý tin tức của họ rồi làm khổ bản thân vậy đâu. Tớ vẫn còn phải giải quyết một số giấy tờ nữa. Lúc nào nói chuyện sau nhé. Tịch Hạ Dạ lắc đầu mỉm cười rồi cúp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.